Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 276, Thông Cổ Tư Ma Điền. Mượn nhờ Hoàng Kim No Princess tăng phúc năng lực, người chết chiến sĩ chi tâm uy lực toàn bộ triển khai. Cả người ta giống như hóa thành một đoàn nho nhỏ lỗ đen, đem phương viên trong vòng mấy trăm dặm vong linh toàn bộ khiên động, hướng về phía này tụ đến. Hoàng Kim No Princess thụ trọng thương, cần một lần nữa tu bổ. Ta đưa ra ngoài 3 thanh Atula vũ khí, cũng cần một lần nữa chế tạo 2 kiện cho mình. Bởi vậy ta nhu cầu cấp bách bổ sung tử vong chi lực. Chưa bao giờ có cảm giác phủ lên trong lòng, phảng phất thiên địa chi ở giữa chỉ có một đoàn sâu kín lam hỏa. Đoàn tràn ngập tử vong chi lực hỏa diễm ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu. Tựa như đúng đạt được nói tháng tinh hoa ngàn năm tưới nhuần. Tại một cơ duyên xảo hợp trong nháy mắt hóa thành yêu linh. Một cỗ rất rõ ràng nhịp đập đang phát ra kỳ dị uy áp. Tỏ rõ bất phàm của nó tồn tại. Giấu ở người chết trong chiến sĩ chi tâm vong linh võ cụ bị từng cái phân giải. Hóa thành tinh khiết tử vong chi lực. Ẩn chứa ở trong đó thông cổ tư ma phù ngữ pháp từ cấp thấp nhất vong linh hộ thân phù. Đến cao cấp nhất Atula 8 bộ thần chú, chia làm 9 cái chi nhánh, từ thấp đến cao sắp xếp, mỗi một chi nhánh, chỉ ít có hơn 10 hạng ngữ pháp, nhiều đạt đến 450 hạng, chẳng qua mảng lớn trống không biểu thị, ta còn chưa có nắm giữ những dị năng, theo tử vong chi lực xa xa không dứt tràn vào người chết chiến sĩ chi tâm. Tất cả thông cổ tư ma phù ngữ giao thoa trùng điệp. Một bộ toàn thân xanh đậm, có màu trắng cốt chất văn tự trang trí sách dày tại u lam trong ngọn lửa sừng sững thành hình. Thông cổ tư ma điển, thông cổ tư ma phù ngữ góp lại chi ma pháp mật điển làm tập hợp đủ 128 cái thông cổ tư ma phù ngữ văn chữ. Ma điển liền sẽ tại u lam trong ngọn lửa tạo ra ma điển tổng cộng có 9 đại điều mục. Chung nhưng ghi chép 2,33 một đầu chú văn. Đúng vong linh võ cụ chế tạo hạch tâm, trước mắt ghi lại ở bên trong có vong linh hệ, tử vong hô hấp, khô lâu kỵ sĩ, vong linh hộ thân phù, hút máu hệ, hấp huyết quỷ chi hừng hực bất tử hệ, Atula 8 bộ thần chú u hồn hệ, u minh hoàng kiếm, tàu ma, tại mỗi một đầu thông cổ tư ma phù ngữ văn pháp phía dưới. Còn có một nho nhỏ phụ chú, tỉ như tử vong hô hấp phụ chú chính là cấp 8, 4, 10, vong linh hộ thân phù phụ chú đúng. Một cấp, 1/100, thông cổ tư ma điển xuất hiện. Ta người chết chiến sĩ chi tâm lực lượng bỗng nhiên tăng nhiều. Đối với vong linh triệu hoán trực tiếp mở rộng đến 1.500 cây số bên ngoài. Hoàng Kim No Princess tử vong chi lực bổ sung lập tức tăng nhanh gấp 10. Chẳng qua mấy chục phút cả chiếc Hoàng Kim No Princess năng lượng liền đạt đến điểm tới hạn. Chiếc này siêu cấp cự hình tàu ma bị bành trướng tử vong chi lực thôi hóa. Vậy mà bắt đầu tấn cấp. Hoàng Kim No Princess cấp 8 bảo vật hình thái. 11 vạn trọng tải. Có được hơn 1.300 cái phổ thông gian phòng. Mỗi cái gian phòng đều thông hướng U Linh Hành Lang. Có thể chứa đựng 3.000 tên hành khách cùng hơn 1.800 tên tàu ma viên siêu cấp xa hoa du thuyền. Có thể cung cấp thuần khiết vô song tử vong chi lực. Tăng phúc vong linh thuật uy lực gấp 3 có thể đi thuyền thất hải. Mỗi ngày có thể tiến hành 7 lần 120 cây số bên trong thuấn di có thể phóng thích. Nồng vụ, phạm vi bao phủ 50 cây số hai tay ta có chút nhấc lên. Hai cái trong suốt như nước, thanh lãnh như nguyệt quang trường kiếm từ lòng bàn tay chậm rãi phun ra. Hai cái song nguyệt Atula xuất hiện, đại biểu cho lực lượng của ta lại lần nữa khôi phục được đỉnh phong. Thông cổ tư ma điển, tựa hồ không riêng gì trưng bày công năng. Hiện tại ta trên tay chỉ có hai cái tử vong hô hấp. Phía trên này 4, 10. Chỉ hẳn là ta hết thảy chế tạo 4 chiếc. Nhiều nhất chỉ có thể chế tạo 10 ngụm. Ngón tay ta nhẹ nhàng sờ qua tử vong hô hấp điều mục. Phát hiện khi ta đè vào 4 cái số này. Xuất hiện 3 người danh tự. Trong đó một đúng ta. Một cái khác đúng Yến Thiên Hồng. Ta mỉm cười truyền đạt mệnh lệnh tiêu hủy chỉ lệnh. Thứ tư miệng tử vong hô hấp lập tức biến mất không thấy gì nữa. Xem ra đây mới là người chết chiến sĩ chi tâm chân chính diện mục. Chỉ có thông cổ Tư Ma Điển xuất hiện, ta mới có đối với vong linh võ cụ quyền khống chế tuyệt đối. Lang Vương bọn họ đã sớm rời đi. Chỉ có ta một người lưu tại động lực khoang thuyền chữa trị Hoàng Kim No Princess. Chiếc này U Linh du thuyền thăng cấp. Người chết chiến sĩ chi tâm cũng bổ đầy tử vong chi lực. Tựa hồ có chút không có chuyện để làm. Ta muốn lên đầu kia bị phong ấn ở tử vong hô hấp bên trong tiểu hồng vảy long linh hồn. Người chết chiến sĩ chi tâm có thể tạo ra thông cổ Tư Ma Điền. Có hơn phân nửa công lao đều hẳn là tính tại trên người nàng. Từ nhỏ ở tại tử vong chi hải. Phụ thân ba minh thần thủ hạ đại tướng. Tiểu hồng vảy long thông hiểu vong linh thuật so ta còn nhiều hơn. Nàng vừa mới trở thành vong linh liền có thể sử dụng muôn màu muôn vẻ vong linh thuật. Thậm chí một lần áp chế ta đến đánh. Bị trấn áp tại tử vong hô hấp chung. Linh hồn nàng bên trong ký ức đều thành chiến lợi phẩm của ta. Thông cổ Tư Ma Điển chung ghi chép ngữ pháp. Có 3/5 là đến từ đầu này ấu niên hồng lân long. Liền ngay cả tàu ma thăng cấp sử dụng ngữ pháp. Đều lợi dụng trí nhớ của nàng mới bổ sung hoàn chỉnh. Ta càng ngày càng hiếu kỳ. Liên quan tới 3 chuyện minh thần dấu vết. Còn có hồng lân long cùng tọa long đầu nhà tranh đấu. Chẳng qua những bí mật này tại tiểu hồng vảy long trong linh hồn trấn giữ phi thường nghiêm mật. Trừ phi ta đánh nát linh hồn của nàng bằng không thì không thể nào thấy được. Ta cũng không muốn cứ như vậy hủy đi cái này chân quý nhỏ đông tây. Nàng bản thân giá trị, so với nàng nắm giữ bí mật còn muốn tới lớn. Người hèn hạ, người vô sỉ, người mới vô sỉ, người mới hèn hạ, ta làm sao hèn hạ. Liên tiếp nhiễu khẩu lệnh đối thoại, cuối cùng ta dùng tương đối vô lại thủ đoạn, để nàng yên tĩnh trở lại. Thở phì phò linh hồn lồng giam trung hung tợn nhìn ta chằm chằm. Chẳng qua lực lượng của nàng đã bị ta phong ấn. Tiểu nữ hài hiện tại chỉ có thể xính tranh đua miệng lưỡi. Lân y tiểu thư, xích lân y danh tự này thật khó nghe. Nếu không ta cho ngươi làm cái ngoại hiệu. Ngươi hèn hạ, vậy mà đọc đến người ta ký ức. Ta không có vấn đề khoát khoát tay nói. Lần sau cũng đọc đến ta tốt. Hiện tại chúng ta tới nghiên cứu thảo luận một chút lẫn nhau xưng hô. Ta cảm thấy một hiền lành thân thiết xưng hô. Đúng hết thảy đàm phán tốt mở đầu. Ta cảm thấy ngươi gọi hỗn trướng. Rất hòa thuận. Có lẽ chúng ta có thể cứu ngươi ba ba. Ngươi gạt người. Ngươi chỉ người bình thường. Nếu là ta long thân vẫn còn. Các ngươi toàn thuyền người đều đánh không lại. Ngươi có cái gì năng lực cứu người? Mặc dù ta là đang lừa người. Chẳng qua trên mặt cũng sẽ không thể hiện ra. Mà bình chân như vậy nói. Có đôi khi. Đầu óc so tay dùng tốt. Cứu người cũng không nhất định toàn bộ nhờ lực lượng. Bằng không thì tọa long đầu cũng không cách nào xử lý ba ba của ngươi. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.